Ngọc Tử Hành Đậu Phộng, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Bảo kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt tròn to lên Thẩm Tịch bình tĩnh phân tích, cái này gọi là cáo mượn oai hùng. Thẩm Tịch lại nhìn ta, mẹ thông minh như vậy, chắc chắn chưa từng đứng thứ hai khi đi học đúng không? Ta đúng là chưa từng đứng thứ hai, ta không xứng đáng, kỳ thực, không thể lấy học vấn để đánh giá anh hùng. Thẩm Tịch gật đầu, hiểu rồi, người cũng giống ta. Đều ngồi cuối lớp. Cái trường học này còn có thể học cho tử tế hay không? Vì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của Thẩm Tịch, ta đặc biệt tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời đám nhóc con ở thượng thư phòng đến. Một đám tiểu tử tan học kéo đến, đồng loạt mặc áo choàng ngắn màu xanh đen thêu hình tiên hạc mà ta đã lệnh cho thượng cung cục may, đeo hòm sách nhỏ. Bạn đọc của Thẩm Dương và Thẩm Tịch mỗi người đều đeo hai cái. Ùa vào thư nguyệt cư, Thẩm Uyên là huynh trưởng. Dẫn theo các đệ đệ đến chào hỏi ta. Ta cẩn thận quan sát, đây quả là một đám học sinh cao thấp béo gầy san sát nhau. Ngồi vào bàn, Thẩm Uyên là người đầu tiên cầm đũa, những người còn lại mới bắt đầu dùng bữa. Ngay đến tiểu tử nghịch ngợm như Thẩm Dương cũng im ri, ngoan ngoãn lạ thường. Nghe Thẩm Tịch kể, mấy ngày nay Thẩm Dương bị dạy dỗ một trận nên thân rồi. Chuyện là thế này, lúc đầu, trong giờ học hắn ta dám cả gan ngủ gật. Tiên sinh tức giận phạt đánh vào lòng bàn tay, ai dè Thẩm Dương lại sai bạn đồng học chịu đòn thay, còn mình thì ung dung ngồi nghỉ bên cạnh, vừa ăn dưa hấu ướp lạnh, vừa được cung nữ phe phẩy quạt mát. Nào ngờ đâu, chưa đầy hai ngày, người bạn đồng học kia đã vùng lên chống đối. Vị cháu trai của Thục Phi này quả là kỳ lạ, chuyện là sau khi Thục Phi được Hoàng thượng sủng ái, đệ đệ của nàng liền ruồng bỏ chính thê, cưới một mỹ nhân về làm thiếp thất. Con trai của chính thê, tên là Giang Trường Sinh, phải theo mẹ về nhà ngoại. Về sau, mẹ cậu bé qua đời vì bệnh tật, người mẹ kế lại chiếm đoạt hết gia sản của mẹ cậu. Thế là, cậu bé đành phải đi ăn mày. Phải, Giang Trường Sinh cắt phăng mái tóc, nằm lăn ra đất, cứ thế mà đi ăn xin. Cháu trai của Thục Phi mà phải đi ăn mày, thật là mất mặt. Người dân trong kinh thành xem chuyện này như một trò cười, bàn tán suốt một thời gian dài. Mãi đến năm ngoái Thục Phi mới biết chuyện, vội vàng sai đệ đệ đi tìm cháu trai về. May mà tìm được cậu bé về, nếu không e rằng Giang Trường Sinh đã trở thành thủ lĩnh của đám ăn mày rồi. Nghe nói Giang Trường Sinh ăn xin rất thành công, trải qua vài trận ẩu đả, đám ăn mày ở khu vực Sương Bình Phường đều quy phục dưới trướng hắn. Một kẻ có thể chen chân, giành được địa vị trong đám ăn mày, há có thể để Thẩm Dương bắt nạt sao? Vì vậy, về sau mỗi khi Thẩm Dương phạm lỗi khiến Giang Trường Sinh bị phạt đánh, nếu hắn bị đánh hai cái thì Thẩm Dương sẽ bị đánh bốn cái. Nếu hắn bị phạt chép một trang sách, Thẩm Dương sẽ bị phạt chép nguyên một quyển, thậm chí còn bị hắn chặn đường không cho đi nhà xí nếu không chịu chép xong. Thẩm Dương chạy đi mách Thục Phi, Giang Trường Sinh liền quỳ xuống đất, nói với Thẩm Dương. Hôm nay ta quỳ bao lâu, ngày mai ngươi phải quỳ gấp đôi. Thẩm Dương hoàn toàn suy sụp. Kẻ ngốc nghếch thì sợ kẻ liều lĩnh, hắn ta không thể nào đấu lại Giang Trường Sinh, từ đó về sau, Thẩm Dương không dám phạm lỗi ở thượng thư phòng nữa. Cùng chung số phận, khổ mệnh, với Thẩm Dương còn có Thẩm Tịch còn thảm hơn cả Thẩm Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hắn phạm lỗi, hàn nhiên sẽ phải chịu đòn thay. Nhưng chịu đòn thế nào được, hàn nhiên yếu ớt như vậy, gió thổi mạnh một cái cũng đủ ngã quỵ rồi. Thẩm Tịch và Thẩm Dương bỗng chốc sinh lòng đồng cảm với nhau. Bữa cơm này diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ. Ngọc Tử Duệ vốn là người thích ăn nhất, vừa ngồi vào bàn đã không ngừng gắp thức ăn. Thẩm Uyên thấy đĩa thịt kho tàu cách hắn hơi xa, liền ân cần gắp cho hắn. Thẩm Tịch nhìn thấy vậy, thầm nghĩ, cái này ta phải học tập mới được, phải lấy lòng bạn đồng học học giỏi, sau này mới có người làm bài tập hộ chứ. Cách chương.